Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, 172 Quỷ Dị Huynh Đệ Sương Mù Thật Mạnh. Giờ phút này Chu Trường An thật sự có thể dụng tâm nhanh như đốt tới hình dung. Chu Trường An dài quá lớn như vậy, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, rốt cuộc sinh ra thanh quý nhà, trong nhà mặt giàu có thừa. Vô luận là làm chuyện gì đều là thuận buồm xuôi gió. Nếu là nói duy nhất làm Chu Trường An cảm thấy không trôi chảy sự tình, chính là hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn là cùng Lạc Dương bị buộc chặt tiêu thụ. Cho nên ở rất dài một đoạn thời gian bên trong, Chu Trường An đặc biệt sợ nghe thấy Lạc Dương này hai chữ. Đặc biệt là tới rồi nên bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác. Này Lạc Dương hai chữ với hắn tới nói, quả thực như là vứt đi không được bóng đè, này kinh thành cô nương chỉ cần là nghe thấy là tên của mình. Liền trực tiếp nghĩ tới cái kia nữ bá vương, chính là một câu cũng không dám cùng chính mình nhiều lời một câu. Nhưng là giờ phút này Chu Trường An chưa bao giờ như thế cấp bách muốn nghe thấy Lạc Dương thanh. Đồng Thu Luyện nhìn đến Chu Trường An ở chính mình bên người bắt nhĩ cả má bộ dáng. Chỉ là ở trong lòng mặt liên tục thở dài, ai, sớm biết như thế cần gì phải lúc trước đâu, trước kia ở bên nhau thời điểm không biết quý trọng, chỉ có tại đây loại thời điểm mới có thể thấy rõ chính mình nội tâm sao. Mà Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn chi gian lại làm sao không phải như vậy đâu. Nếu không phải Tiêu Hàn tai nạn xe cộ sự kiện, Đồng Thu Luyện thật sự không biết, Tiêu Hàn có thể vì chính mình làm như vậy nhiều sự tình. Mà những việc này chính là đặt ở nửa năm nhiều trước kia. Đồng Thu Luyện đều là không dám xa cầu, xe thực mau tới rồi cục cảnh sát trong đại viện mặt. Bên trong đỗ rất nhiều xe, còn có rất nhiều là quân đội xe. Lạc Dương sự tình quân đội khẳng định thập phần coi trọng. Rốt cuộc Lạc Dương đang ở tiếp thu lệnh Hồ Cằn ném xuống sạp. Còn từng có một đoạn thời gian quân diễn, đều là thập phần chuyện quan trọng. Mà Lạc gia bản thân ở quân giới cũng là có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, ba người vội vội vàng vàng hướng bên trong đi, nhưng là nghênh diện đi tới một người nam nhân. Người nam nhân này nghịch khoang, cho nên ngay từ đầu có chút thấy không rõ hắn mặt. Bất quá dáng người cường tráng hùng hổ hướng tới bọn họ liền đã đi tới. Ngô Dạng, Chu Trường An nói âm chưa lạc, nghênh diện đi tới người trực tiếp tiến lên. Một quyền liền nện ở Chu Trường An trên mặt mặt, Tiêu Thần lúc này đây nhưng thật ra phản ứng thực mau. Lôi kéo Đồng Thu Luyện liền vọt đến một bên. Phanh, Chu Trường An cả người đều thua tại trên mặt đất mặt. Chỉ là nghe này kêu rên thanh âm, liền biết lần này tự khẳng định thực trọng, mà Ngô Dạng còn lại là đôi tay nắm tay. Tất cả mọi người có thể nghe thấy hai tay của hắn phát ra kéo kẹt thanh âm. Người mẹ nó làm gì vậy a? Ngô Dạng, ngươi điên rồi đi. Chu Trường An không có đứng lên, mà là ngồi xổm trên mặt đất mặt, duỗi tay xoa xoa khóe miệng, chảy ra đổ máu. Tê, Chu Trường An vươn đầu lưỡi hơi chút liếm một chút, đau quá, ta là điên rồi, ta nếu là không có điên, sẽ mặc kệ Lạc Dương đến nơi đây tới sao? Lạc Dương cũng liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Đặc nãi nãi, Chu Trường An, Lạc Dương nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi liền chờ xem ta không đem ngươi tấu chết, lão tử liền không họ Ngô. Ngô Dạng nói trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình liền phải lôi kéo khởi Chu Trường An. Này Đồng Thu Luyện có thể cảm giác được rõ ràng đến từ người nam nhân này trên người mặt lệ khí. Hơn nữa người này chỉ là từ lộ ra cánh tay liền nhìn ra được tới. Tình trạng hữu lực, tuyệt đối là cái người biết võ. Cùng Tiêu Thần loại này giàn hoa là hoàn toàn không đến so. Ngô Dạng trên trán mặt gân xanh thịch thịch thịch thẳng nhảy. Mà Chu Trường An còn lại là đã bị hắn lôi kéo đi lên, này Chu Trường An bản thân cũng có 1m8. Nhiều, này tới rồi Ngô Dạng trước mặt, nháy mắt lùn một đoạn, mà Ngô Dạng nắm lên nắm tay, liền thẳng tắp hướng tới Chu Trường An bề mặt trên ném tới. Ngô Dạng, ngươi đại gia, ngươi đây là quan báo tư thù. Lão tử ta chính là quan báo tư thù như thế nào tích? Ngươi có thể đem ta thế nào? Ta nói cho ngươi, lão tử nhẫn ngươi thật lâu. Nếu không phải, Ngô Dạng nắm tay không có rơi xuống, đã bị một người duỗi tay nắm lấy cánh tay. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở phía sau tới người nam nhân này trên người mặt nói thật. Đại gia tầm mắt cùng tinh thần đều là tập trung ở Ngô Dạng cùng Chu Trường An trên người mặt. Hoàn toàn không có chú ý tới người nam nhân này là khi nào lại đây. Tẩu tử, ngươi nói cái này Ngô Dạng có phải hay không thích Lạc Dương a? Bằng không như thế nào sẽ như vậy sinh khí a? Tấm tắc, xem Chu đội trưởng cấp tấu đến. Bởi vì vừa mới bị đi rồi một vòng, này Chu Trường An giờ phút này nửa bên mặt toàn bộ sưng lên. Ni ma, cái này tay cũng là đủ tàn nhẫn a. Được rồi, đánh đủ rồi đi, ngươi đây là chuẩn bị để cho người khác xem bao lâu chê cười. Tới nói chuyện thanh âm thực nhẹ, nhàn nhạt, như là một trận xuân phong giống nhau. Mềm nhẹ, nhưng là rồi lại là mang theo không thể kháng cự. Người nam nhân này đôi mắt sắc bén, bất kỳ nhiên làm người liên tưởng đến một loại động vật. Xà, đúng vậy, chính là xà, loại này ánh mắt sẽ làm cảm thấy có chút khắp cả người phát lạnh. Nhưng là người này quanh thân khí độ rồi lại là mang theo nhu hòa. Cho nên người này cho người ta cảm giác cũng không phải thực thoải mái. Nhưng thật ra Chu Trường An cùng Ngô Dạng thấy được người này. Đều là cúi đầu, đại ca. Chu Trường An thanh âm làm đồng tu luyện không thể không một lần nữa đánh giá trước mắt nam. Nhân, người nam nhân này ăn mặc khảo cứu khéo léo tây trang. Túi áo tây trang mặt trên đựng một con bút máy. Ở ánh đèn hạ thượng một sợi nhu hòa quang. Tóc bị xử lý không chút cầu thả. Lớn lên cùng Chu Trường An bất quá chỉ có 5 phần tương tự thôi. Nhưng là quanh thân khí độ lại là thập phần tương tự. Chẳng qua người này ánh mắt thực lạnh băng, hơn nữa đôi mắt thon dài, híp lại thời điểm, làm người cảm thấy thập phần không được tự nhiên, Chu Trường Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Trường An, như là từ trong lỗ mũi mặt phát ra ân một tiếng. Buông lỏng ra kiềm chế Ngô Dạng tay, đã đủ mất mặt, hiện tại đều lập tức cho ta vội vàng làm chính mình sự tình. Các ngươi nhiều chậm trễ một phút. Lạc Dương liền nhiều một phần nguy hiểm. Tẩu tử, người này nói chuyện thời điểm, hảo dọa người a, như thế nào như là bị lão sư dạy bảo cảm giác a. Tiêu Thần tuy rằng là nhỏ giọng nói thầm, nhưng là Chu Trường Vũ tựa hồ cảm giác được cái gì. Kia thon dài lạnh băng con ngươi nháy mắt bắn về phía Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Thần. Đồng Thu Luyện chỉ là hướng về phía Chu Trường Vũ gật gật đầu, ngài là Đồng Pháp Y đúng không? Lạc Dương cùng ta nhắc tới quá ngươi. Chu Trường Vũ trực tiếp đi qua đi. Vươn tay, Đồng Thu Luyện còn lại là lễ phép tính duỗi tay. Khẽ chạm, tách ra, hai người tay đồng dạng lạnh băng. Đồng Thu Luyện có thể cảm giác được trước mắt người nam nhân này trong mắt xa cách. Ta không biết Lạc Dương cư nhiên sẽ cùng ta nhắc tới ngươi. Kỳ thật về Lạc Dương người bên cạnh. Lạc Dương trừ bỏ nói bóng nói gió nói qua chính mình ra ra ở ngoài. Cơ hồ liền chưa từng nhắc tới quá bất luận kẻ nào. Kia thực bình thường, Lạc Dương từ nhỏ liền sẽ không cùng không thân người ta nói rất nhiều. Đồng Thu Luyện khóe miệng nhịn không được run rẩy vài cái. Ni ma, này miệng cũng là đủ độc a. Cái gì gọi là cùng không thân người sẽ không nói rất nhiều a? Chúng ta là nhận thức thời gian không lâu, nhưng là cũng coi như là rất quen thuộc được chứ. Hảo đại ca, ta làm Đồng Pháp Y lại đây là làm thi kiểm, ta trước cùng nàng đi qua. Ngày trước vội vàng, Chu Trường An nói trực tiếp dùng ánh mắt ý bảo Đồng Thu Luyện chạy nhanh cùng chính mình đi. Đồng Thu Luyện hoàn toàn nhìn ra được tới. Này Chu Trường An thấy nhà mình đại ca hoàn toàn là chuột thấy mèo giống nhau a. Chu đội trưởng, ngươi như thế nào như vậy sợ đại ca ngươi a? Tiêu Thần ở trên đường nhịn không được hỏi một câu. Này Chu Trường An còn lại là thật dài thở dài một hơi. Lắc lắc đầu, các ngươi không hiểu, ai, ta đây là trời sinh. Không có cách nào, ai làm ta đại ca từ nhỏ chính là như vậy dọa người đâu. Ai không né hắn a? Bất quá vừa mới cũng là may mắn hắn. Bằng không Ngô Dạng xác định vững chắc ta đem đánh thành đầu heo. Mẹ nó, con tấu nghiện rồi không thành, đau đã chết, này hơi chút tới rồi có ánh sáng địa phương, đồng thu luyện mới phát hiện này tấu đến thật đúng là không nhẹ a. Này nửa khuôn mặt đều sưng giống cái đầu heo, kỳ thật đi, nhà của chúng ta tình huống có chút phức tạp, các ngươi hơi chút hiểu biết một chút sẽ biết, nhà của chúng ta tình huống này có chút phức tạp, dù sao đi, ta đại ca nếu là không bộ dáng này nói, ta cùng nàng hiện tại không chừng ở nơi nào uống gió Tây Bắc đâu. T, đau chết lão tử, Chu gia sự tình, đồng thu luyện nhưng thật ra biết một ít, bất quá không phải rất nhiều, rốt cuộc loại người này nhiều đại gia tộc, các loại lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt sự tình cũng là thực thường thấy, đồng thu luyện cũng không hề truy vấn cái gì, phòng thí nghiệm bên trong có dược, chờ một lát làm tiểu bạch hoặc là tiểu vương cho ngươi sát một chút. Chu Trường An gật gật đầu, này nửa bên mặt hiện tại là hoàn toàn không dám loạn chạm vào a. Vô cùng đau đớn, cái này Ngô Dạng là Lạc Dương cựu cữu gia biểu ca. Mấy năm trước cũng là ở trong quân phục dịch, trước 2 năm bởi vì bị thương xuất ngũ, ngươi nhìn xem kia thể trạng, ta loại này tiểu thân thể nơi nào chịu được a? Đồng thu luyện cùng tiêu thần liếc nhau, đều không hề nói cái gì. Bất quá này Chu Trường An tiểu thân thể xác thật là kinh không được này Ngô Dạng mấy quyền mấy đá. Bất quá này Ngô Dạng cùng Lạc Dương nhưng thật ra lớn lên một chút đều không giống a. Bất quá này người một nhà tính tình nhưng thật ra rất giống. Đều là tương đối thẳng người. Này Chu Trường Vũ chính là thực rõ ràng tâm tư thực trọng người, đồng thu luyện tới rồi phòng thí. Nghiệm bên trong, một khắc đều không ngừng trực tiếp tới rồi phòng giải phẫu bên trong. Giờ phút này cái kia người chết chính an tĩnh nằm ở giải phẫu trên đài mặt. Trên mặt mặt như cũ là thập phần an tường. Nhưng là nàng khớp xương chỗ dây nhỏ cũng không có gỡ xuống tới. Mà là gục xuống ở giải phẫu đài bên cạnh mặt, thoạt nhìn giống như là cái tinh xảo vô cùng rối gỗ. Cũng giống cái búp bê Tây Dương, đồng thu luyện đi vào liền có thể trực tiếp nhìn đến người chết dày. Nặng trang dung đã bị trà lau sạch sẽ, này lộ ra tới vốn dĩ làn da cũng là oánh bạch sáng trong. Ở màu trắng ánh đèn phía dưới càng là bằng thêm một tia trắng bệch. Mà nàng tóc buông xuống ở giải phẫu đài bên cạnh, đại cuộn sóng tóc quan, làm nàng tăng thêm vài phần không thuộc về nàng cái này tuổi thành thục ý nhị. Đồng thu luyện đi qua đi, đem cái ở người chết trên người mặt vải bố trắng xốc lên. Cùng đồng thu luyện tưởng giống nhau, thi thể thực sạch sẽ, nhưng là trên người mặt lại có một ít ứ thương. Còn có một ít, dấu hôn, Bạch Thiếu Ngôn đi qua đi, giúp đồng thu luyện chuẩn bị tốt giải phẫu công cụ, cái kia hiện trường di lưu huyết, đã kiểm tra đo lường qua, là thuộc về người chết, mà ở cái kia vật chứa mặt trên, chúng ta cũng không có tìm được bất luận cái gì một tia manh mối. Hiện trường như cũ là bị rửa sạch phi thường sạch sẽ. Chung quanh cho thuê phòng như vậy dày đặc. Chẳng lẽ liền không có người nghe thấy được phòng này bên trong truyền đến một ít khác thường sao? Tỷ như nói nữ nhân tiếng thét chói tai gì đó. Không có khả năng nói người này sẽ như vậy an tĩnh bị người giết chết đi. Kỳ thật đi, ta nghe bọn hắn điều tra người ta nói. Này nữ hài cho thuê trong phòng mặt động tĩnh đều có thể đủ liên tục đến hừng đông. Dù sao mỗi ngày đều là thực xảo. Cho nên căn bản sẽ không có người chú ý tới cái này cho thuê trong phòng mặt truyền đến khác thường. Thanh âm, Bạch Thiếu Ngôn nói cư nhiên liền mặt đỏ, đồng thu luyện chỉ là ánh mắt như nước. Thanh Minh đạm mạc nhìn thoáng qua Bạch Thiếu Ngôn, người đã không nhỏ, cũng là thời điểm tìm cái bạn gái. Bạch Thiếu Ngôn còn lại là duỗi tay gãi gãi tóc, lão sư, ngài vẫn là bắt đầu giải phẫu thi thể đi, công cụ đều cho ngài chuẩn bị tốt. Bạch Thiếu Ngôn nhưng không nghĩ ở nhà bị lão gia tử nhắc mãi. Tới rồi công tác địa phương còn phải bị lão sư nhắc mãi. Còn nữa nói, chính mình tuổi tác cũng không lớn a, gấp cái gì a? Đúng rồi, cái thứ nhất phát hiện người chết người là ai a? Hắn là như thế nào phát hiện người chết a? Đồng thu luyện đã mở ra tay kiểm tra người chết thi thể. Này nữ hài tử tuổi tác thật sự không lớn. nhưng là thân thể của nàng phát dục còn xem như tương đối sớm. Cũng phát dục thực hảo, chẳng qua, tử vong một đoạn thời gian lúc sau, này thân thể vốn dĩ chịu quá một ít vết thương liền sẽ hiển hiện ra. Nàng bộ ngực xuất hiện thực rõ ràng xanh tím dấu vết. Loại này dấu vết thực rõ ràng là nam nữ hoan ái qua đi lưu lại. Ở cái này nữ hài trắng tinh làn da mặt trên có vẻ phá lệ chói mắt. Hơn nữa những người này xuống tay cũng là thực trọng, bằng không sẽ không lưu lại như vậy rõ ràng chỉ ngân. Lão sư, ngươi nói này có thể hay không là hung thủ lưu lại a? Có lẽ cái này hung thủ cùng người chết cái kia gì gì gì. Này Bạch Thiếu Ngôn nói này mặt còn không tự giác đỏ. Đồng Thu Luyện còn lại là cúi đầu kiểm tra. Có lẽ là có loại này khả năng. Kia thùng rác bên trong những cái đó sáu sáu ngươi đều kiểm tra rồi sao? Bạch Thiếu Ngôn vừa nghe lời này, cả người đều cảm thấy không hảo. Rốt cuộc cái này hệ liệt án tử manh mối thật sự là thiếu đáng thương. Cho nên chỉ cần là hiện trường lưu lại tới manh mối, đều là một chút ít đều không buông tha. Huống chi là như vậy nhiều sinh vật kiểm tài đâu, tự nhiên là toàn bộ đều bị mang về tới. Chẳng qua loại đồ vật này kiểm tra lên cũng là thực lao lực nhi. Hơn nữa cái này số lượng cũng là thật sự có chút nhiều. Đều đã lấy tài liệu xong, chỉ còn chờ kiểm tra kết quả. Bất quá nghe nói chính là này đó nam nhân chung trong đó một người phát hiện cái này người chết. Bạch Thiếu Ngôn một bên ở bên cạnh ký lục một bên nói. Đúng vậy, nghe nói là trong đó một người nam nhân ngày đó thức đêm tăng ca. Tan tầm trở về thời điểm, phỏng chừng là muốn đi người chết nơi đó cái kia cái gì tới. Sau đó liền phát hiện cái này người chết nằm ở trong phòng. Phỏng chừng là cái này trong phòng mặt cái kia bình huyết quá mức dọa người. Hơn nữa cái này trong phòng mặt tận trời gay mũi mùi máu tươi nói. Người này lúc ấy liền dọa nước tiểu, liền trực tiếp báo cảnh. Tiểu vương cũng ở bên cạnh, liền tiếp theo giải thích nhưng là ta cùng tiểu vương liền trực tiếp đi qua. Tới rồi bên kia liền phát hiện cùng phía trước án tử là có liên hệ. Lúc này mới làm Chu đội trưởng kêu ngài quá khứ. Tiểu Bạch cười cười, chẳng qua Bạch Thiếu Ngôn lại là đối trước mắt thi thể này bản năng mặt trên là có chút mâu thuẫn. Giống như là Bạch Thiếu Ngôn ánh mắt đầu tiên thấy cái này thi thể thời điểm, ánh mắt đầu tiên thời điểm, cái này thi thể mặt trên vô luận là khớp xương mặt trên dây nhỏ. Vẫn là nàng tử trạng, Bạch Thiếu Ngôn đều không phải ánh mắt đầu tiên thấy, ánh mắt đầu tiên chính là cái này người chết nùng trang diễm mạt. Bại lộ lớn mặt ăn mặc, đối với vẫn luôn tiếp thu chính thống bảo thủ giáo dục Bạch Thiếu Ngôn tới nói. Thật là có chút đại chừng mực, đặc biệt là phòng này khăn trải giường mặt trên còn di lưu bất đồng nam nhân sinh vật kiểm tài. Cho nên Bạch Thiếu Ngôn tại thân thể cùng tâm lý mặt trên đều là có chút bài xích cái này người. Chết Đồng Thu Luyện tựa hồ là nhìn ra Bạch Thiếu Ngôn kháng cự. Người đã chết chính là một khối thân thể khung xương thôi. Vô luận nàng sinh thời lựa chọn cái dạng gì sinh hoạt. Đây là mỗi người lựa chọn quyền lợi. Huống hồ, giống như là phía trước chết đi Phương Lâm Lâm cùng Trình Y Y giống nhau. Cũng không phải ngươi thấy hoặc là nghe thấy chính là sự thật. Sinh hoạt có chút thời điểm là thực vô tình. Có một số việc cũng không phải ngươi tưởng. Ta tưởng cái này nữ hài nếu không phải cùng đường cũng sẽ không lựa chọn này một cái lộ. Bởi vì này một cái lộ, liền tương đương với đã không đem chính mình trở thành một người. Chính là người khác một cái thú bông, một cái phát tiết công cụ mà thôi. Nhân sinh như vậy không khỏi quá thật đáng buồn một chút, Bạch Thiếu Ngôn gật gật đầu. Đồng Thu Luyện còn lại là đã kiểm tra tới rồi người chết hạ thể bộ vị. Cái này địa phương, ai, Đồng Thu Luyện không tự giác thở dài, bởi vì cái này nữ hài hạ thể xé rách rất nghiêm trọng. Rốt cuộc vẫn là cái vị thành niên tiểu cô nương, hơn nữa hai chân địa phương ư thanh, xanh tím dấu vết cũng là rất nhiều. Nhìn có chút nhìn thấy ghê người cảm giác Đồng Thu Luyện chỉ là dựa theo thường quy bắt đầu cấp. Người chết kiểm tra thân thể. Cái này người chết cách chết cùng phía trước vài người kỳ thật là không sai biệt lắm. nếu là nói thật có địa phương không giống nhau nói, chính là người chết thân phận còn có lấy một lọ huyết. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm hung thủ đem huyết lưu tại hiện trường đâu? Này liền làm cái kia hiện trường thoạt nhìn không có phía trước hoàn mỹ, đồng thu luyện cầm lấy một cái tiểu cái nhíp, đem người chết khớp xương mặt trên thật nhỏ cấp kẹp lấy. Thật là rất nhỏ, ở như thế tụ quang dưới đèn mặt, tuy rằng thấy rõ, bất quá hơi chút cách khá xa một ít, liền cảm thấy cái này dây nhỏ có chút như có như không cảm giác. Lão sư, thứ này rốt cuộc là như thế nào xuyên qua cái này người chết khớp xương a? Hẳn là có công cụ, chẳng qua chúng ta còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là thứ gì thôi. Bất quá người khớp xương địa phương là cốt cách tương tiếp địa phương. So sánh địa phương khác, thực dễ dàng bị đồ vật xuyên qua đi. Chẳng qua cái này hung thủ nếu đều đã đem cái này người chết khớp xương các địa phương đều dùng dây nhỏ mặc vào tới, vì cái gì không có trực tiếp biến thành một cái rối gỗ bộ dáng đâu. Dựa theo phía trước án tử phân tích nói, có chút không hợp logic ha. Nữ tiến sĩ là ngồi chết, cũng coi như là một loại tư thế đi. Người mẫu còn lại là đi ở tê trên đài mặt, nữ cao quản là bị lộng ở giống mạng nhện giống nhau dây nhỏ mặt trên. Mà gần nhất Phương Lâm Lâm còn lại là bị tách rời ở trong phòng của mình mặt. Cũng coi như là một cái cách chết cùng tư thế đi. Mà Trình Y Y càng là trực tiếp bị treo ở đóng phim phim trường. Này tổng hợp thoạt nhìn, cái này hung thủ tựa hồ đối với cách chết gì đó là phá lệ để ý. Như vậy vì cái gì cái này người chết chính là trực tiếp nằm trên mặt đất mặt đâu? Chính là hiện trường xử lý đều không phải thực sạch sẽ. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Đồng thu luyện kế tiếp còn lại là cầm lấy trong tay dao nhỏ. Trực tiếp ở người chết bụng cắt một đao, bắt đầu tiến hành càng sâu trình tự giải phẫu công tác. Nhưng là giờ phút này Lạc Dương tình cảnh lại không phải như vậy hảo. Bởi vì người này đi rồi lúc sau, liền không có lại qua đây, mà Lạc Dương có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thể lực ở dần dần sói mòn. Bởi vì chính mình đôi tay bị trói chặt, treo lên, này hai chân là gục xuống trên mặt đất mặt, loại này tư thế thật là thập phần dễ dàng hao hết người thể lực. Hơn nữa Lạc Dương cảm giác được chính mình miệng khô lưỡi khô. Nàng không tự giác vươn đầu lưỡi liếm liếm chính mình khô khốc môi. Ha ha, đột nhiên Lạc Dương liền nghe thấy được một tiếng cười. Lạc Dương trong lòng lập tức căng thẳng, bởi vì nàng rõ ràng không có nghe thấy có người lại đây à. Chẳng lẽ nói thể lực dần dần tiêu hao, đã làm nàng tính lực xuất hiện vấn đề sao? Sẽ không à, bởi vì tham gia bộ đội đặc chủng tuyển chọn cùng huấn luyện thời điểm. Bọn họ cũng là trải qua mấy ngày mấy đêm không ăn không uống cực hạn tình huống. Loại này thời điểm người cảm quan như cũ là có thể bảo trì độ cao minh duệ trạng thái. Như vậy người này là khi nào lại đây? Lạc Dương đối thanh âm này thập phần xa lạ, chẳng lẽ nói người kia đem chính mình mang lại đây địa phương? Thật là cái loại này chính mình kêu to vài tiếng sẽ có người lại đây sao? Kia hắn liền thật là cái ngốc tử. Huống hồ hắn cũng không phải ngốc tử a, mà người này thanh âm rồi lại lần thứ hai vang lên. Ly chính mình rất gần, Lạc Dương có thể tinh tường cảm giác được người này hô hấp liền ở chính mình nhĩ sườn. Người kia như là cố ý giống nhau, chính là cố ý dựa vào chính mình như vậy gần, làm cho chính mình cảm giác được hắn tiếng cười. Ha ha, loại này thanh âm thực thanh thúy. Lạc Dương tựa hồ có thể cảm giác được phát ra âm thanh người này hẳn là có tương đối thanh thúy. Tiếng nói, mà xuồng ý thức Lạc Dương trong lòng liền xẹt qua một người. Lạc Dương giọng nói đã có một đoạn thời gian không nói gì. Cho nên mở miệng phía trước, Lạc Dương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mà cái kia tiếng cười lại bỗng nhiên đột nhiên im bặt. Ngay cả vốn dĩ gần trong gang tấc tiếng hít thở đều không có. Cái gì đều không có, cái này địa phương lại lần nữa lâm vào một loại tĩnh mịch. Mà Lạc Dương tức khắc có chút tâm như nổi trống, rốt cuộc đôi mắt nhìn không thấy. Lạc Dương căn bản là không biết đã xảy ra cái gì. Trong đầu cũng là nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm. chẳng qua đều là chợt lóe mà qua. Nhưng là Lạc Dương vẫn là thanh thanh giọng nói. Ngươi còn ở sao? Ước chừng đi qua hơn một phút. Lạc Dương bỗng nhiên cảm giác được có cái gì ở chính mình trên mặt mặt du tàu. Là một đôi tay, một đôi có chút cái kén tay. Hảo đáng tiếc a, loại này mang theo dày đặc tiếc hận thanh âm cùng tiếng thở dài âm. Làm Lạc Dương trong lòng lại là đột nhiên căng thẳng, mà Lạc Dương còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Mông ở chính mình đôi mắt mặt trên bố liền nháy mắt bị xé rách xuống dưới. Liền tính là Lạc Dương trong lòng đã có hoài nghi đối tượng. Nhưng là người này xuất hiện ở Lạc Dương trước mắt thời điểm. Lạc Dương vẫn là cảm thấy có chút không rét mà run. Người này không phải người khác, chính là Osborn, mà bắt cóc chính mình người cũng không phải người khác. Cho dù Osborn ca ca, Andre, trước mắt nam hài vẻ mặt đơn thuần vô tội nhìn chính mình. Cặp mắt kia trước sau như một thanh triệt, nhìn Lạc Dương giống như là đang nhìn cái gì không biết tên đồ vật. Ánh mắt kia chung đều là hứng thú giạt giáo. Ngươi thả ta. Lạc Dương thanh âm có chút khàn khàn, bởi vì Lạc Dương có thể cảm giác được chính mình giọng nói như là bốc hỏa giống nhau khó chịu. Toàn bộ giọng nói đều là khô khốc đến không được, mà giờ phút này nam hay còn lại là nhìn Lạc Dương. Bỗng nhiên liền, ha ha, cười, giúp ta cởi bỏ ta trên tay mặt dây thừng, làm ơn ngươi. Lạc Dương từ đồng tu luyện trong miệng biết cái này nam hài là cái bệnh tự kỷ người bệnh. Nhưng là Lạc Dương lại trước nay không có cùng cái này nam hài đánh quá giao tế. Càng không có nói qua một câu. Cho nên Lạc Dương chỉ có thể hy vọng cái này nam hài còn nhớ rõ chính mình. Bất quá cái này nam hài ánh mắt lại làm Lạc Dương cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Bởi vì quá mức thanh triệt. Lạc Dương đôi mắt mặt trên bố bị gỡ xuống tới thời điểm. Đôi mắt xuất hiện ngắn ngủi trong nháy mắt mắt manh. Trước mặt cảnh tượng là có chút mơ hồ không rõ. Nhưng là cái này nam hài đôi mắt, kim sắc, giống như là thái dương giống nhau. Sáng trong thanh thuần, sạch sẽ thanh minh, nhưng là luôn là làm Lạc Dương trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo, ngươi là ngày đó người. Kia, Osborn duỗi tay chỉ Lạc Dương. Lạc Dương thấy cái này nam hài trên tay mặt không phải chỉ có cái kén như vậy đơn giản. Mặt trên còn có huyết vảy. Tinh tế nho nhỏ toàn bộ đều là vết thương. Rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, mới có thể làm hai tay của hắn xuất hiện tình huống như vậy đâu. Lạc Dương đôi mắt liền định ở nam hài đôi tay mặt trên. Nam hài còn lại là cười tủm tỉm nhìn Lạc Dương. Duỗi tay lại sờ sờ Lạc Dương mặt mà lúc này đây lại làm Lạc Dương đã nhận ra một tia khác thường. Bởi vì cái này nam hài cười đến thức quỷ gì. Cái loại cảm giác này có chút khó coi sầm, làm người có một ít chịu không rõ nói không rõ cảm giác mà giờ phút này truyền đến vội vã tiếng. Bước chân, là Andric lại đây, mà Lạc Dương rõ ràng cảm giác được trước mắt nam hài vuốt ve ở chính mình trên mặt mặt tay co rúm. Lại một chút, sau đó toàn bộ thân mình đều run rẩy một chút, sau đó hô hấp đều bắt đầu trở nên dồn dập lên. Nam hài không tự giác về phía sau lui một bước, cái này nam hài sợ hắn ca ca, Lạc Dương trực giác chính là bộ dáng này. Osborn, thân thể của ngươi đều không có khôi phục, ngươi có biết hay không ngươi cái dạng này chạy ra thực làm người lo lắng a. Andric giờ phút này giống như là cái thực quan tâm đệ đệ ca ca, mà Osborn còn lại là như là ở trốn tránh ôn dịch giống nhau. Kháng cự Andric tới gần. Ta đã nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ giúp ngươi đem sự tình làm thỏa đáng. Vậy ngươi sẽ giết nữ nhân này sao? Osborn nói chuyện thời điểm thực thiên chân, mang theo một tia ngây thơ. Chính là nói lời nói thanh âm đều là như vậy trong trèo. Nhưng là ở Lạc Dương nghe tới, này không thể nghi ngờ như là cái sét đánh giữa trời quang giống nhau. Bởi vì cái này nam hài là vừa rồi chính mình cho rất lớn hy vọng người. Nhưng là giờ phút này cái này nam hài lại nhẹ nhàng bâng quơ nói ra như vậy tàn nhẫn nói. Làm hắn ca ca giết chính mình. Lạc Dương đang nghe thấy Andric thanh âm thời điểm, liền phân biệt ra tới. Bởi vì người nước ngoài thanh âm, vô luận là như thế nào biến đều là không đổi được kia một bộ Dương Khang Dương Điều. Huống hồ làm quân nhân tới nói, Lạc Dương xuất ngoại là đã chịu hạn chế, cho nên có thể tiếp xúc đến người nước ngoài thật sự không nhiều lắm. Huống chi là vừa rồi đã gặp mặt người, Lạc Dương đối với Andric Thanh Âm tự nhiên là nhớ rõ phá lệ tinh tường, chẳng qua Lạc Dương tò mò. Vì cái gì Andric vì cái gì muốn bắt chính mình, dựa theo chính hắn cách nói, là bởi vì đồng tu luyện, nhưng là hiện tại Lạc Dương đối người nam nhân này nói sinh ra hoài nghi. Bởi vì người nam nhân này thực để ý hắn đệ đệ. Thậm chí có thể vì hắn đệ đệ đi giết người, ngươi đừng gạt ta. Ngươi đều không có giết qua người, ngươi sao có thể giết nàng đâu. Bất quá ca ca, Osborne trong ánh mắt tràn đầy tiếc hận, giống như là yêu nhất món đồ chơi bị hủy hỏng rồi giống nhau. Hắn duỗi tay khẽ chạm một chút Lạc Dương bị đánh sườn mặt. Lạc Dương ở trong lòng mặt yên lặng mà mắng một câu thô tục. Mẹ nó, cho rằng lão nương là cái gì à? Không phải xoa bóp sờ sờ chính là chọc một chút. Không đau à, thật đúng là rất đau. Rốt cuộc lúc ấy Andric xuống tay là thật sự thực trọng, ta biết. Ta không nên đánh nàng. Ta biết ngươi không thích như vậy. Được rồi, cùng ta trở về đi. Ngươi nên trở về uống thuốc đi. Andric nói tiến lên liền phải lôi kéo Osborne, nhưng là Osborne lại thập phần linh hoạt tránh thoát hắn đụng vào. Chỉ là cười nhìn Lạc Dương, cái loại này ánh mắt, trước sau như một thanh triệt, chẳng qua lại làm Lạc Dương cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trong lòng vẫn luôn ở nhảy ta không có bệnh, vì cái gì muốn uống thuốc, ngươi mới có bệnh, các ngươi tất cả mọi người có bệnh, các ngươi mới nên uống thuốc. Osborne bỗng nhiên từ chính mình trong túi mặt móc ra là một phen đồ vật. Mở ra, lạch cạch, thuốc viên lăn xuống thanh âm, mà Lạc Dương rõ ràng thấy Andric sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Ngươi dược vì cái gì lại không có ăn? Andric thanh âm không ngừng đề cao, mà Osborne còn lại là co rúm lại một chút, có chút sợ hãi nhìn Andric, ta không có bệnh, ta không có bệnh, ta không cần uống thuốc. Các ngươi có bệnh, các ngươi mới nên uống thuốc. Lạc Dương vốn dĩ chính là xem diễn dường như nhìn này huynh đệ hai người. Nhưng là này phong cách đầu chuyển, Osborne bỗng nhiên trực tiếp vọt tới Lạc Dương bên người. Cầm một phen dược, liền hướng tới Lạc Dương trong miệng mặt tác. Andric còn lại là nhanh chóng tiến lên. Một tay đem Osborne tay kéo xuống. Thuốc viên rơi rụng đầy đất. Lạc Dương tuy rằng một viên đều không có ăn vào đi. Nhưng là này hàm răng mặt trên lại dính vào một ít dược cha. Nàng phi phi phi đem dược cha phun rớt. Mẹ nó, thật là có bệnh à. Này căn bản là không phải cái gì bệnh tự kỳ, mà là bệnh tâm thần à. Bệnh tâm thần, Lạc Dương thật là muốn ở há mồm mắng cha chửi má nó. Chẳng qua nàng biết hiện tại không thích hợp chọc giận bọn họ. Ngươi đang làm cái gì? Cùng ta trở về. Andric nói lôi kéo Osborne cánh tay liền hướng tới bên ngoài đi. Mà Osborne tựa hồ đã là tinh bì lực tẫn. Lạc Dương có thể cảm giác được này đối huynh đệ lớn lên có chút giống. Nhưng là bọn họ cho người ta cảm giác khí độ lại là hoàn toàn bất đồng. Cái này ca ca ở không có phát sinh chuyện này phía trước. Cho người ta cảm giác là Dương quang xoái khí, cao lớn tuần lãng, đệ đệ còn lại là tối tăm nặng nề. Sạch sẽ u buồn, mà Osborne thể trạng cũng là không kịp ca ca như vậy cường tráng. Thực gầy yếu, hơn nữa thoạt nhìn có chút dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Thoạt nhìn rất là suy nhược, nhưng là vừa mới đem thuốc viên nhét vào chính mình trong miệng mặt động tác lại là thực tấn mãnh. Hơn nữa sức lực rất lớn, làm Lạc Dương trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Yên tâm đi, chờ ngươi trên mặt hảo. Ta nhất định sẽ đem ngươi làm thành nhất tinh xảo rối gỗ. Ha ha, nam hài tiếng cười thấp thấp truyền tới. Lạc Dương đồng tử đều không tự giác co rút lại lên. Nàng hoàn toàn không thể đủ đem gần nhất ở điên truyền rối gỗ sát thủ cùng trước mắt cái này nam. Hài liên hệ lên, đặc biệt là cái này nam hài bị hắn ca ca mang đi thời điểm. Còn hướng về phía chính mình cười đến như vậy sán lạn. án này sớm nhất là phát sinh ở 3 năm nhiều trước kia. Nhưng là lúc ấy, cái này Osborne hẳn là vẫn là cái vị thành niên hài tử đi. Chẳng lẽ nói như vậy nhiều nghe rợn cả người án tử đều là đứa nhỏ này làm. Vẫn là nói là hắn ca ca. Nếu là hắn ca ca nói, Lạc Dương nhưng thật ra có thể tiếp thu. Bởi vì Lạc Dương đã có thể cảm giác được đến từ nam nhân kia trên người mặt cái loại này to lớn thể. Trạng, kín đáo tâm tư, khó có thể suy đoán tâm lý. Này hết thảy đều thực phù hợp một sát thủ tiêu chuẩn. Nhưng là hiện tại thấy được Osborne lúc sau, Lạc Dương thật sự nghi hoặc, này đối huynh đệ chi gian rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật a? Vì cái gì như là một đoàn sương mù giống nhau, hoàn toàn thấy không rõ lắm đâu. Mà giờ phút này Osborne lại lần nữa về tới chính mình phòng. Âm u phòng sáng lên mờ nhạt ánh đèn, Osborne ngồi ở chính mình trên bàn, trong tay cầm một phen điêu khắc đao. Đang ở một cái đầu gỗ mặt trên tiến hành điêu khắc. Mà Andric còn lại là ở cái này trong phòng chuyển động. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn giết chết nữ nhân kia sao? Ngươi phải biết rằng, hiện tại toàn thành người đều ở lùng bắt nữ nhân này. Ngươi không phải ta chụp tới. Osborne chính là đầu đều nâng một chút, mà là hô, hướng về phía đầu gỗ thổi một hơi. Cái kia đầu gỗ mặt trên xuất hiện một người đôi mắt, giống như đúc đôi mắt, bất quá chỉ có một con. Osborne còn lại là cẩn thận đối với ánh đèn nhìn vừa mới điêu khắc đồ tốt. Ta và ngươi nói qua, chuyện của ta, ngươi đừng động, ta đừng động, ta là ngươi đại ca, ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi. Andric hiển nhiên là bị hắn những lời này cấp kích thích tới rồi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Dược cũng không ăn, ngươi liền không thể mỗi ngày ngoan một chút sao? Ta mỗi ngày đều thực ngoan a. Dầm, Andric đồng tử một trận co rút lại, bởi vì Osborne điêu khắc đao trực tiếp chọc vào chính hắn ngón tay bên trong. Kia máu tươi liền theo ngón tay chậm rãi hướng phía dưới. Cũng mà dừng ở kia bóng loáng đầu gỗ mặt trên, đỏ tươi chói mắt, Andric trực tiếp tiến lên. Từ Osborne trong tay đem điêu khắc đao tránh thoát đi, lập tức ném tới trên mặt đất mặt, lấy qua trên tủ đầu giường mặt băng gạc liền cấp Osborne đem miệng vết thương quấn quanh lên. Có đau hay không, ta kêu bác sĩ lại đây. Kêu nàng lại đây đi. Osborne ngước mắt nhìn Andric, Andric sắc mặt đại biến, mà nam hài còn lại là thấp thấp cười. Hoàn toàn chính là làm lơ giờ phút này hắn ca ca hỏng tâm tình. Ngươi làm nàng lại đây đi. Nàng hiện tại đang ở tìm bị ta giấu đi nữ nhân. Ngươi làm nàng lại đây, là muốn cho nàng biết, chúng ta huynh đệ là giết người hung thủ sao? Andric giờ phút này hô hấp đều có chút hỗn loạn. Hắn nhìn chính mình đệ đệ, trong lòng thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nói không nên lời chua xót tư vị, vậy quên đi. Chờ đem nữ nhân này xử lý lại nói. Osborne ngữ khí sống nguội có chút dọa người, phảng phất đang nói căn bản là không phải một cái mạng người, mà là cái gì không mạng người, giống như là rơi xuống trên mặt đất mặt đầu gỗ, có thể tùy ý đến điêu khắc, hoàn toàn không cần suy xét đầu gỗ bản thân cảm thụ. Andric còn lại là hoàn toàn không nói lời nào, chỉ là thuần thục mà giúp hắn đem miệng vết thương băng bó hảo. Đồng thu luyện từ phòng giải phẫu ra tới thời điểm, đã ước chừng đi qua 3 cái nhiều giờ. Đồng thu luyện có chút eo đau bối đau. Vừa mới ngồi xuống, tiêu thần liền thập phần chân chó lại đây. Cấp đồng thu luyện truyền lên canh. Tẩu tử, ngài uống điểm canh, đừng mệt. Đồng thu luyện chỉ là tùy ý tiêu thần hầu hạ chính mình. Bạch thiếu ngôn còn lại là ghé mắt nhìn thoáng qua tiêu thần. Chó săn. So đại nhân còn chân chó. Này tiêu gia đại nhân, thấy được tiêu thần cái kia chân chó kính nhi, thật là mọi người nhìn đến đều say. Này cậu có phải hay không biết ở tiêu gia, tiêu hàn là một nhà chi chủ, cho nên mới như vậy chân chó a. Này nhìn thấy người khác đều là xa cách bộ dáng, nhưng là duy độc là gặp được tiêu hàn, dáng vẻ kia, thật là, tấm tác, bạch thiếu ngôn, ngươi vừa mới nói cái gì? Này tiêu thần đi, chính là cái tháo hán tử, ở nhà mặt là không có gì uy phong có thể xính. Này cố tình liền ra tới một cái Bạch Thiếu Ngôn. Cái này Bạch Thiếu Ngôn cũng là không biết sao xui xẻo thật đúng là chính là có chút sợ Tiêu Thần. Đây chính là làm luôn luôn bị người khi dễ Tiêu Thần tìm được rồi một cái nơi chút giận. Ngươi mới chó săn, ta không có thấy ta đây là ở Ôn Nhu săn sóc chiếu cố đại tẩu sao? Đúng vậy, Ôn Nhu săn sóc, ngươi đừng ghê tởm ta. Bạch Thiếu Ngôn nói còn hướng về phía Tiêu Thần làm cái nôn mửa động tác. Tiêu Thần lập tức xông lên đi liền phải lôi kéo Bạch Thiếu Ngôn. Ngươi nhưng đừng chạm vào ta. Ta này trên người mặt còn không có tẩy quá. Cũng không phải là thực sạch sẽ. Ngươi không sợ nói. Liền cứ việc tới hảo. Ngươi còn tưởng rằng ta thật sự sợ à. Tiêu Thần nói duỗi tay đáng giá ôm Bạch Thiếu Ngôn cổ liền vào một bên rửa mặt gian. Tẩu tử, ta cùng Tiểu Bạch nói chuyện tâm. Ngài chậm rãi ăn canh. Tiêu Thần nói trực tiếp lôi kéo Bạch Thiếu Ngôn liền hướng bên trong đi. Lão sư, cứu mạng a, lão sư, cái kia, thật sự không cần phải xen vào sao. Này Tiểu Vương vừa mới giặt sạch tay ra tới. Có chút lo lắng nhìn bị đột nhiên nhốt lại cửa phòng. Đừng phản ứng bọn họ, sẽ không xảy ra chuyện. Đồng Thu Luyện chỉ là cười, nhàn nhã mà uống lên một mấy khẩu canh. Bất quá mặt ngoài mặt bình tĩnh, cũng không đại biểu nàng giờ phút này nội tâm bình tĩnh. Đồng Thu Luyện cẩn thận hồi ức vừa mới giải phẫu chi tiết. Như cũ là không có gì tiến triển, Đồng Thu Luyện thật sự rất muốn biết rốt cuộc là cái dạng gì người. Mới có thể có như vậy kín đáo tâm tư đâu, không lưu lại một tia dấu vết. Như vậy cường tố chất tâm lý rốt cuộc là như thế nào luyện liền đâu. Đồng Thu Luyện cũng là thập phần tò mò, giống như là chính mình giải phẫu thi thể, kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, mọi người ở nhìn thấy nhân thể chân chính này đó khí quan thời điểm, đều sẽ cảm thấy có chút ghê tởm buồn nôn, có chút người thậm chí là mấy ngày đều ăn không ngon cái loại này. Nhưng là này đó đều là chậm rãi thích ứng ma hợp ra tới. Người này chẳng lẽ nói thường xuyên tiếp xúc thi thể sao? Đồng Thu Luyện vừa mới về đến nhà bên trong, liền thấy Tiểu Dịch ghé vào phòng khách thảm lông mặt trên. Như cũ ở tiếp tục hắn trò chơi ghép hình, mà Tiêu Hàn còn lại là ngồi ở trên sofa mặt. Xe lăn đặt ở sofa một bên, hắn trên đùi mặt cái thảm lông, ăn mặc vàng nhạt hưu nhàn phục, sườn mặt thoạt nhìn phá lệ ấm áp mê người. Tiêu Hàn hướng về phía Đồng Thu Luyện phất phất tay, Đồng Thu Luyện cười đi qua đi. Các người ăn cơm sao? Gia Gia không ở nhà sao? Tiêu Hàn còn lại là hôn một cái Đồng Thu Luyện sườn mặt. Nàng trên người mặt như cũ là cái loại này đặc có hương thơm hỗn tạp formalin đặc có hương vị. Chờ ngươi cùng nhau ăn cơm a. Gia Gia đi Bạch Gia. Thiếu Hiền nói vãn chút thời điểm sẽ tự mình đưa Gia Gia trở về. Không cần lo lắng, Đồng Thu Luyện gật gật đầu, nhìn nhìn thời gian. Chờ một chút lại ăn cơm đi, làm ta nghỉ một lát nhi, mệt mỏi quá a. Đồng Thu Luyện nói liền dựa vào Tiêu Hàn ngực, Tiêu Hàn đem trong tầm tay tư liệu ném tới một bên. Tiểu Dịch còn lại là ngẩng đầu nhìn thoáng qua bị vứt bỏ ở một bên văn kiện. Daddy, Quý Thúc Thúc nói, đây là cái đề cập mấy cái trăm triệu hạng mục phương án. Làm ngươi hảo hảo xem, nếu không cho ngươi xem. Chẳng lẽ còn có cái gì so bồi lão bà càng thêm quan trọng sao? Tự nhiên là không có. Tiêu Hàn duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện eo. Duỗi tay không tự giác sờ sờ Đồng Thu Luyện bụng. Vì cái gì đến bây giờ vẫn là không có động tĩnh a? Hiện tại mới mấy tháng a? Ta đều còn không có hiện hoài đâu. Ngươi gấp cái gì a? Đồng Thu Luyện duỗi tay vỗ rất Tiêu Hàn ở chính mình bụng tác loạn tay. Thằng nhãi này còn có thể hay không hơi chút đứng đắn một chút a? Này đều hướng nơi nào sờ a? Không phải chiều thượng chính là chiều hạ. Ta trong bụng lại không phải hai cái. San Nhiên hiện hoài thời điểm, sẽ đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa, mau đến nàng dự tính ngày sinh đi. Không phải còn không có 10 tháng sao? Tiêu Hàn tay tiếp tục vuốt Đồng Thu Luyện bụng. Thật là, chính mình lão bà còn không thể sờ một chút sao? Nhiều thai tình huống thông thường đều là không đủ nguyệt sinh sản. ngươi còn có thể có điểm thương tức sao? Đồng Thu Luyện thật là vô ngữ muốn trợn trắng mắt. Daddy lại không phải nữ nhân, có hay không sinh quá hai tử, tự nhiên là không hiểu đến. Mommy, ngươi muốn tha thứ Daddy. Tiểu Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía Đồng Thu Luyện cười hắc hắc. Tiêu Hàn còn lại là trừng mắt nhìn Tiểu Dịch liếc mắt một cái. Cái này tiểu tử thối, thật là không có lúc nào là không nhớ tới thế nào đả kích chính mình ha. Ta không phải đang ở nỗ lực học tập trung sao? Ngươi nói có phải hay không? Tiêu Hàn lại bắt đầu ác thú vị cắn một chút Đồng Thu Luyện vành tai. Đồng Thu Luyện quay đầu lại vừa mới muốn nói cái gì? Miệng đã bị Tiêu Hàn ngăn chặn. Ngô, Đồng Thu Luyện duỗi tay đấm đánh Tiêu Hàn ngực, nhưng là Tiêu Hàn lại là hồn nhiên không để bụng cái loại này. Đôi tay gắt gao mà cô trụ Đồng Thu Luyện bụng. Phi lễ chớ coi a, phi lễ chớ coi, thiếu nhi không nên a, thiếu nhi không nên. Tiểu Dịch nói đem trò chơi ghép hình thu hồi tới. Cô cô cô, liền hướng trên lầu mặt chạy. Ta Nga muốn đi nói cho Gia Gia cùng Thái Gia Gia. Daddy bắt đầu chơi lưu manh. Thái Gia Gia nói, ở mommy trong bụng muội muội sinh ra phía trước, Daddy đều không được chơi lưu manh. Ta muốn đi cáo trạng. Đứng lại, Tiêu Hàn hét lớn một tiếng. Mặt đều đen, hết chương.